Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 277, Hải quân Hiển Uy. Ngoài ý muốn tăng thêm 4 cái mới thành viên gia đình, lại tăng thêm sau đó phải tiến về địa phương 10 phần nguy hiểm. Andrea để Aurora cùng Leticia đi đầu trở về Ernathi. Viện đợi một lớn ba nhỏ bốn cái Manasaber lắp đặt nhà mới. Andrea bản thân thì là mang theo Sandris cùng Celeste tiến về Azetsuna nam bộ canh gác đảo. Ở đây leo lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng hải quân hạm đội thứ nhất quân hạm. Một đường đi về phía nam phương đảo Zandala đi thuyền. Lúc đầu Andrea không có ý định như vậy gióng trống khua chiêng cưỡi quân hạm xuất phát. Nhưng cân nhắc đến Zandala Châu cùng Nael hỏng bét quan hệ, vì để phòng vạn nhất, cuối cùng hắn vẫn là tiếp thu Sandris cùng Celeste cộng đồng đưa ra đề nghị. Mặc dù đảo Zandala có ba cái tương đối độc lập khu vực, nhưng Zandala Châu có thể trưởng khống khu vực hạch tâm chỉ có Zundazer. Mặt phía bắc Nasmia đầm lầy là Blood Châu địa bàn. Phía tây của tần rừng cây thì là xa nhân cùng hồ nhân thế hệ ở lại quê hương. Cùng lần trước ngoài ý muốn lạc hướng khác biệt, chuyến này tiến về đảo Zandala là có mục đích tính, không có khả năng từ Nasmia đăng lục một đường đánh tới. Quấn đảo mà đi, chúng ta mang thiện ý mà đến, trực tiếp từ Zundazer mặt phía nam bến cảng Quang Minh chính đại đăng lục. Phụ trách vận chuyển. Andrea ba người chính là hải quân hạm đội thứ nhất ta liên trục ngôi sao chuẩn tướng. Nghe được Andrea lựa chọn đường thuyền, lông mày của hắn một cái liền nhíu lại. Andrea đại nhân, xin thứ cho ta nói thẳng. Ta liên là thành môn nai hệ thống bồi dưỡng được đến hải quân tướng. Lĩnh, thái độ đối với Andrea phi thường cung kính. Không sao, ta liên chuẩn tướng, ngươi nói thẳng đi. Vâng. Thuộc hạ thất lễ, ta liên tại hải đồ bên trên đảo Zandala chung quanh vạch một vòng tròn, đi qua. Mấy ngàn năm phát triển, Zandala Châu đã có được một nhánh sức chiến đấu không tầm thường hải quân. Bọn hắn thường xuyên cũng sẽ ở đảo chung quanh tuần sát. Nếu như chúng ta nghênh ngang tại hải, đảo phụ cận đi thuyền, rất có thể sẽ tao ngộ Zandala hải quân, vạn nhất cùng bọn hắn cái xung đột. Lần trước, Andrea ngoài ý muốn lạc hướng đến Zandala lúc vừa vặn tao ngộ mưa to gió lớn. Loại kia thời tiết phía dưới không có ngu xuẩn lại phái thuyền đi ra tuần tra. Nhưng lần này không giống. Trên biển gió êm sóng lặng, Zandala tuần tra đội tàu rất có thể ngay tại quấn đảo tiến hành tuần tra thường lệ. Ta liền lo lắng không phải không có lý. Nếu như gặp phải Zandala tuần tra quân hạm, ta sẽ tận lực cùng bọn hắn giảng đạo lý. Bây giờ nói không nghe. Andrea nhíu mày nói, ngươi hiểu ta ý tứ. Đừng hạ thủ quá ác là được. Bây giờ Night Republic hải quân sớm đã xưa đâu bằng nay. Hạm đội thứ hai khoảng cách thành môn nai thuyền nhà máy cùng bộ nghiên cứu cửa khá xa. Tạm thời còn không có toàn viên thay đổi kiểu mới nhất thuyền. Nhưng hải quân hạm đội thứ nhất tổng bộ tựu tọa lạc tại thành môn nai cảng Federmoon. Tất cả kiểu mới nhất hải quân vũ khí trang bị đều là đầu tiên liệt trang hạm đội thứ nhất. Hộ tống Andrea tiến về đảo Zandala hạm đội chỉ có 5 chiếc thuyền. Nhưng những thứ này quân hạm đều là toàn kim loại tạo dựng thân tàu. Thuyền hoàn toàn vứt bỏ truyền thống cánh buồm động lực, thông qua ma đảo lò động lực cung cấp năng lượng. Từ chôn sâu ở thân thuyền phía dưới cánh quạt cung cấp động lực. Đêm trăng chi phong cấp quân hạm toàn dài 18.5 mét. Chứa đầy trọng tải 14.000 tấn. Hạch tâm bọc thép khu đi qua phụ ma sư cường hóa. Cường độ kinh người. Thân tàu vũ trang hệ thống áp dụng trục trung tâm thức bố cục. Tổng cộng có 5 tòa chipper 155mm đường kính ma đảo pháo. 4 tòa 128mm đường kính phó pháo. Cái khác các loại đường kính nhỏ phó pháo càng là rực rỡ muôn màu.